Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1227, lực lượng rút nhỏ. Canh 2, kiếm ma một câu biết không ngờ a. Nói tự nhiên mà thành, một điểm do dự đều không có. Trên thực tế hai người xác thực không biết thế nhân sai ở nơi nào. Thậm chí đại hoang thời đại tất cả mọi người không để ý tới giải người kia đến cùng là muốn biểu. Đạt cái có ý tứ gì? Tất cả mọi người sai rồi. Chẳng lẽ nghịch thiên chi nhân cũng sai hay sao? Nếu như thuận theo thiên ý cùng nghịch thiên mà làm đều sai rồi. Cái kia trong thiên địa này, còn có người nào đúng rồi? Chính là người kia, đến cuối cùng cũng không thể thành tựu bất hủ. Thân tử đạo tiêu không nói, thậm chí liền thần hồn đều không có để lại, còn không bằng một chút thánh tôn. Tối thiểu nhất còn có thể ý nghĩ cách chuyển thế hoặc là chuyển sinh. Kiếm ma sau khi nói xong, đạo ma liền bật cười một tiếng nói ra, người kia từ trước đến nay điên điên khùng khùng. Hắn nói chúng ta đều sai rồi, chúng ta chính là sai rồi. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vạn năm, không biết bao nhiêu tu sĩ, tất cả đều sai rồi. Thậm chí thiên địa này cũng có thể sai rồi. Nghe được đạo ma lời nói, ở đây tất cả mọi người mộng bức rồi. Thật sai rồi, làm sao có thể? Từ man hoang thời đại bắt đầu, thế nhân liền như thế huấn luyện. Mặc dù những cái kia tà tu cùng ma tu loại hình tu sĩ tất cả đều biến mất không thấy. Thậm chí liền vạn tộc đều biến mất hơn phân nửa. Thế nhưng là tất cả mọi người là như vậy sửa chữa mà đến. Hệ thống sức mạnh cũng tương đối hoàn chỉnh. Làm sao có thể sai rồi? Kiếm ma lại là cười ha ha. Cao giọng nói ra, thiên địa vạn vật đều sai rồi. Chỉ là đáng thương linh trưởng nhân loại. Đau khổ truy cầu thiên địa đại đạo, kết quả là lại tất cả đều chết tại thiên đạo bên dưới. Đám người ngẩn ngơ nhìn xem đạo ma cùng kiếm ma hai người gần như lâm vào trong điên cuồng, tất cả đều có chút sợ hãi. Lúc này đạo ma lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung cuồng bạo khí lãng, tiện tay triệt bỏ giữa không trung đạo vận lĩnh vực. Kiếm ma cười ha ha, đồng dạng triệt bỏ tất cả phòng hộ thủ đoạn, nói với mọi người nói, Dương Chân trước đây giống như các ngươi, thậm chí cảnh giới còn muốn so với các ngươi trong đó không ít người thấp. Bây giờ hắn đốn ngộ phía dưới liên tục vượt 2 cấp. Đã vượt qua các ngươi tất cả mọi người, thậm chí liền lão phu đều không thua bao nhiêu. Đây là các ngươi một trận vận may lớn, không bỏ sinh tử. Có thể nào lĩnh ngộ lực lượng chân lý? Đám người giật nảy mình, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt, nhất là sư Phi Phi, tránh sau lưng đạo ma, yếu ớt mà hỏi, thế nhưng là, chúng ta không có đốn ngộ a? Kiếm ma cười nhạo một tiếng, nói ra, Dương tiểu tử có thể đốn ngộ, các ngươi làm sao không thể? Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao chịu nổi nha? Người cùng người có thể so sánh sao? Lại nói, Dương Chân đó là người sao? Ngươi xem một chút hắn một kiếm thế mà chém vỡ màu đen lôi long. Đây là phổ thông tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Mọi người nói chuyện thời khác, Dương Chân đã vọt vào trong lôi vân. Ở giữa thiên địa này cuồng bạo không gian bạo động cùng hư không lực lượng tàn phá bừa bãi. Để cho người ta dùng mình, bực này tạo hóa, ai dám muốn? Ngạn Tử Hư gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt liên tục biến hóa phía dưới, nhìn chằm chằm kiếm ma nói ra, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Kiếm ma khẽ di một tiếng, hài lòng nhìn xem Ngạn Tử Hư, nói ra, để cho các ngươi giống như Dương tiểu tử đối kháng thiên địa không quá hiện thực. Bất quá, những này tràn lan lực lượng lại không phải rất mạnh, đủ để rèn luyện thần hồn của các ngươi rồi. Oanh, tất cả mọi người đầu đều nhanh nổ tung, bị kiếm ma những lời này chấn đầu ông ông. loại lực lượng này phía dưới, lại còn muốn đi rèn luyện thần hồn. Tại cái này chủng kinh khủng không gian bạo động phía dưới rèn luyện thần hồn. Đây không phải là muốn chết sao? Trước tiền bối, ngươi, không có nói đùa chúng ta à? Sư Phi Phi trơ mắt nhìn kiếm ma. Ta thấy mà yêu, chỉ là Sư Phi Phi loại này bộ dáng đối kiếm ma loại này lão già họm hẹp mà nói có thể có tác dụng. Gì? Kiếm ma nghe vậy lườm Sư Phi Phi liếc mắt. Nói ra, ngươi cứ nói đi. Ngạn Tử Hư cắn răng nói ra. Ta đi. Nói xong, Ngạn Tử Hư oanh một tiếng vọt tới Diệt Thế Thiên Phạt tràn lan đi ra lực lượng phạm vi bên trong. Lập tức kêu rên một tiếng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một bên thừa nhận đau khổ kịch liệt, Ngạn Tử Hư một bên hú lên quái dị. Cái này sao có thể? Dương Chân là làm sao làm được? Vừa muốn lao ra Sư Phi Phi thân hình một cái lảo đảo. Nghe được Ngạn Tử Hư thanh âm đều bóp méo. Ai còn dám xông đi lên? Phù phù, Ngạn Tử Hư từ giữa không trung ngã xuống. Kiếm ma một mặt mờ mịt đi tới, sắc mặt lập tức cuồng biến, vội vàng xông đi lên đem Ngạn Tử Hư kéo trở về. Cái này, lực lượng giống như có chút vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng rồi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung vèo một bóng người từ giữa không trung rơi xuống đi ra. Trên thân khí huyết sôi trào. Một cỗ màu đỏ sương mù bình thường sóng máu tại Dương Chân chung quanh bốc lên. Hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Dương Chân, đạo ma trầm giọng nói ra. Ngươi đã bản thân bị trọng thương. Không nên miễn cưỡng, nghe được đạo ma lời nói. Kiếm ma thần sắc âm trầm. Nhìn chằm chằm Dương Chân tầm mắt sáng rực. Tự lẩm bẩm, thương thế nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Chân cũng không muốn miễn cưỡng. Thế nhưng là hắn hiện tại đã dừng lại không được. Không biết vì cái gì. Nhân quả đạo nguyên bộc phát ra sau đó. Trên người hắn lực lượng bỗng nhiên phiên giang đảo hải. Thậm chí so thiên phạt dẫn động lực lượng triều tịch đều còn kinh khủng hơn nhiều. Mà lại nhường Dương Chân có chút khó có thể lý giải được chính là. Loại chuyện này. Hắn lại có một loại trải qua một lần cảm giác. Ở nơi nào trải qua? Nếu như chỉ là bị sét đánh lời nói, Dương Chân đã không biết bị thiên lôi bổ qua bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng là loại cảm giác này cũng không chỉ là bị sét đánh. Thật giống như lực lượng trong cơ thể dẫn dắt. Từng có loại chuyện này phát sinh bình thường. Giữa không trung hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bộc phát. Dương Chân trực tiếp bị một đạo kinh khủng thiên lôi bổ trúng, ngã xuống, thể nội khí huyết hoàn toàn bộc phát thời khắc, giữa không trung một cỗ thiên địa khí huyết, cùng Dương Chân thể nội thiên địa khí huyết hạt giống hô ứng lẫn nhau, tăng thêm nhân quả đạo nguyên dẫn dắt, vậy mà tất cả đều bạo phát ra bên ngoài cơ thể. Ông, sau một khắc, Dương Chân đầu trực tiếp giống như là nổ tung bình thường, tiến nhập một loại dị thường cảm giác huyền diệu, thật giống như hắn biến thành một người khác, ngay tại ở bên cạnh nhìn xem chính mình một lần hướng về giữa không trung phóng đi. Lôi đình cuồn cuộn phía dưới, mỗi một đạo màu đen lôi đình đều giống như muốn hủy diệt muôn dân bình thường. Trùng điệp rơi ở trên thân thể Dương Chân. Mỗi một lần màu đen lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân liền trùng điệp ngã rơi trên mặt đất bên trên. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Đạo ma cùng kiếm ma đám người trên mặt đều là nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Ba phen mấy bận không nhịn được muốn xuất thủ. Đều bị lẫn nhau cản lại. Ngạn Tử Hư bọn người đã sớm thấy choáng. Nhất là Sư Phi Phi. Con mắt đỏ ngầu, nghiêng đầu đi tựa hồ không đành lòng lại nhìn. Dương Chân tựa như là một người ngoài cuộc một dạng. Cứ như vậy nhìn xem chính mình một lần lại một lần hướng về giữa không trung phóng đi. Không có thống khổ, thậm chí một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Dầm dầm dầm, lần lượt trùng kích, lần lượt rơi trên mặt đất, dương chân trên người huyết nhục đã gần như biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt thần sắc lại càng phát dữ tợn, loại này ngoan lệ, nhìn đây đám người ngây ra như phỗng, liền liền dương chân đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mình còn có như vậy âm lệ một mặt. Mẹ nó, tiếp tục như vậy, có chút không ổn a. Dương Trần nghĩ đến xông vào trong thân thể ngăn cản chính mình vờ ngớ ngẩn. Lại căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một lần tìm đường chết. Ngay tại Dương Trần phải muốn bạo tẩu chửi mẹ thời điểm, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Cái này chết làm mặc dù thủ đoạn bịp bợm chồng chất, có thể mỗi một lần bị sét đánh trúng lần nữa xông lên sau đó. Dương chân trên thân thể lực lượng liền càng phát ra ngưng thực một chút, không biết vọt lên bao nhiêu lần. Dương chân trên người lực lượng đã ngưng tụ thành chỉ có một bông hoa sinh đậu kích cỡ tương đương rồi. Dương chân lực lượng rút nhỏ, móa nó một chút như thế lực lượng, còn thế nào chơi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.